ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 532, sao sẽ ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh bị anh đẩy, bước chân mở ra, cùng anh đi ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Lãnh Tư Thành vẫn sắc mặt bình tĩnh như cũ, giống như anh chọc ra nhiễu loạn lớn như vậy, ở trong mắt anh liền lơ lỏng bình thường giống như một tờ giấy nhẹ phiêu phiêu. Từ bờ cát tư nhân về lầu chính, không cần đi đường bao xa. Dọc theo đường đi, ngọn đèn nơi xa vẫn luôn sáng, khách sạn rất xa còn bật lên đèn cảnh quang, chiếu rọi một đường bờ cát này cực kỳ mỹ lệ. Gần như toàn bộ người khách sạn đều đi sảnh tiệc, một đường này thực an tĩnh. Khách sạn còn gieo trồng không ít hoa cỏ cây cối, vừa đến ban đêm, u hương khắp nơi, cực kỳ hấp dẫn người. Có sóng biển, có côn trùng kêu vang, có mùi hoa, có bóng cây, bóng dáng hai người ở dưới đèn đường, kéo rất dài, dựa vào cùng nhau. Lúc này ngược lại thật sự có chút hương vị thân mật khăng khít. Hai người ai cũng không có nói chuyện, một đường không nhanh không chậm đi về phía lầu chính. Muốn vào đại sảnh, cô Thanh Thanh còn xoay ngã rẽ, đi vào từ cửa hông. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Sao không đi cửa chính? Bên này gần một chút, cô Thanh Thanh đi phía trước dẫn đường, còn nói một câu. Ít người, lên xuống thang máy cũng không ai đoạt với anh, cũng sẽ không bị người nhìn đến. Bước chân Lãnh Tư Thành hơi dừng một chút. Cũng sẽ không bị người nhìn đến, cô liền không muốn để người phát hiện quan hệ bọn họ như vậy sao? Chẳng lẽ nói, để người biết cô là vợ của anh, sẽ ném mặt mũi cô như vậy? Mỗi một lần đều vậy, ở nơi công cộng chỉ cần hai người gặp nhau, cô nhất định là xoay người liền chạy kia. Cô Thanh Thanh mới vừa đi hai bước, liền nhìn thấy Lãnh Tư Thành đứng tại chỗ, trong ánh mắt đen tối khó hiểu, có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Lãnh Tư Thành ngước mắt nhìn cô, ngay sau đó lắc đầu. Cái gì cũng được, cô không yêu chính mình cũng tốt. Anh sẽ làm bộ cái gì cũng chưa từng phát sinh, cái gì cũng không biết, còn giống như thái độ hai người ở bình thường tiếp tục với cô. Có lẽ, sau khi xóa đi hình tượng, hoa tâm, của anh trong lòng cô liền sẽ từng bước tiếp nhận anh đi. Trở lên lầu, Lãnh Tư Thành còn cố ý ngẩng đầu nhìn xem số phòng 520, nhìn cô quẹt thẻ vào phòng. Cô Thanh Thanh còn tưởng rằng, anh đưa chính mình tới cửa cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới. Anh lại có thể cũng đi vào theo còn thuận đường đóng cửa, cách chương.